Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Thôn cùng gia tộc lựa chọn ra sao? Canh 5, cầu kim đậu. Nanoha a, bản cung đói bụng, nhanh lên đem điểm tâm cho bản cung bưng lên. Ino ngửa đầu ra lệnh, tuổi còn nhỏ không học tốt, ngạo mạn bộ dáng rất cần ăn đòn. Nanoha trực tiếp đem tiểu Ino đặt tại trên đầu gối của mình. Tựa hồ biết tiếp đó, mình muốn đối mặt cái gì? Ino ngạo mạn biểu lộ, rốt cuộc duy trì không ở. Nanoha Anhi chăng, không nên đánh ta à? Ta biết sai, Ino lo lắng hô, cũng may Nanoha chỉ là dọa nàng một cái, cũng không định động thủ thật. Bị thả lại đến trên đất, Ino thở dài một hơi. Yukiko cái kia nha đầu chết tiệt kia kém chút hại chết ta. Về sau ta cũng không tiếp tục học nàng. Ino nhảy đến Nanoha trên ghế nằm. Nanoha lão bản, cái kia không có có lễ phép ra hỏa, đã bị ta hăng hăng giáo huấn. Không cần lo lắng hắn quấy rầy nữa chúng ta. Cái kia tốt, chúng ta lại đến nói một chút. Một viên kế hoạch chi tiết. Được rồi, vẫn là mô phỏng một cái tương đối thẳng xem. Trên người ngươi mang tiền không có, chúng ta tới mô phỏng một cái, một viên kế hoạch thao tác. Ta chỗ này còn có 3 triệu, không biết có đủ hay không. Kakuzu sắp hiện ra kim từ phong ấn quyển trục xuất ra. Nanoha trước mặt bày biện 3 chồng chất tiền mặt. Nanoha đem một chồng tiền mặt vạch đến trước mặt mình. 813 huynh đệ, cho ta mượn ít tiền. Ta gần nhất tìm được một cái rất kiếm tiền hạng mục, dự định đầu tư thêm một điểm. Kakuzu cần không có tiến vào nhân vật bên trong, thật thà đem một chồng tiền mặt đẩy lên Nanoha trước mặt. Nanoha lão bản, cần muốn bao nhiêu tiền trực tiếp lấy đi. Hai chúng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, khách khí với ta cái gì? Ta ngất. Nanoha vỗ trán của mình, vô lực nói ra, hiện tại là nhân vật đóng vai. Hai chúng ta là người xa lạ. Được rồi, nhảy qua một đoạn này, chúng ta trực tiếp liền đến. Ngươi dự định cho ta mượn tiền, nhưng là muốn cùng ta cùng một chỗ đầu tư. Ta mượn ngươi 100.000 viên, đồng thời giúp ngươi đầu tư 10.000 nguyên. Qua một thời gian ngắn, ta trả lại ngươi 200.000 viên. À, ta đã biết. Cái này nhiều xuất hiện 9 vạn là đầu tư kiếm được a. Thật sự có như thế kiếm tiền hạng mục sao? Nanoha cảm giác Kakuzu cái này là cố ý tức giận hắn. Không nhịn được nói, ngươi không cần nói có được hay không? Bị giống lên một tiếng, Kakuzu quả nhiên không lên tiếng nữa. Nanoha tiếp tục nói, ngươi tại nếm đến ngon ngọt về sau, dự định thêm vào đầu tư. Sau đó ta cho ngươi biết không được, ngươi muốn trước gia nhập hiệp hội, mà hiệp hội phổ thông thành viên, đầu tư hạn mức chỉ có 30.000 viên, chỉ có hội viên cao cấp tài năng, thu hoạch càng lớn đầu tư hạn mức, ngươi có thể giúp hắn vận hành, nhưng cần một bút vất vả phí, nếu như đối phương là cái gia sản không đủ 1 triệu, như vậy cầm tiền của hắn về sau liền chạy đường. Nếu là hắn rất nếu có tiền, vậy liền để hắn lại đầu tư. Nanoha một bên nói, một bên liền trước người mình tiền đẩy lên Kakuzu trước mặt. Cuối cùng hắn sẽ đem tất cả tiền toàn bộ dùng để đầu tư. Sau đó ngươi liền có thể khoán khoản rời đi đến. Cái gì một viên đầu tư kế hoạch, kỳ thật liền là một loại lừa dối thủ đoạn. Kakuzu trong lòng có mấy phần hiểu ra. Ai nha tương đương, các ngươi là đang thương lượng làm sao lừa dối sao? A tương đương, Ino khinh bỉ nhìn xem Nanoha hai người bọn hắn. Tiểu gia hỏa này là... Kakuzu lúc này mới chú ý tới Ino, nghi ngờ đối Nanoha hỏi. Ta thế nhưng là Nanoha Anhi-chăng người A, to con ngươi lại là người nào? Ino nhìn xem Kakuzu nói. Kakuzu tựa hồ nhìn ra cái gì? Tại thầm nghĩ trong lòng, Nanoha lão bản yêu thích có chút đặc biệt à? Khụ khụ, Nanoha lúng túng giới thiệu. Ino nói, đây là muội muội ta, có chút ít nghịch ngợm. Hoa cạc cạc, coi như đem ta trói lại đến thì sao? Kakuzu, ngươi vẫn là quá coi thường bản đại gia. Cái này ăn cô cát rất ngọt à? Ai tại phòng bếp? Ino đưa tay, đem trong hồ cá Samehada thú vớt ra, vọt vào trong phòng bếp. Đang tại phòng bếp lang thôn hổ yết hidden, nhìn thấy Ino thời điểm cũng không thèm để ý, cho là nàng là Nanoha người nhà. Tốt, DBEA, ngươi cái tiểu tặc, vậy mà ăn vụng bản cô mát bữa ăn khuya. Lên đi, liền quyết định là ngươi. Samehada thú, A Hiệp, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Ta làm sao đang bay? Phía trước có cái ngu xuẩn, mặc kệ, cắn hắn chuẩn không sai. Đây là cái gì quỷ? Obito tới kịp phát ra một câu nghi vấn, liền phồng lên miệng thẳng tắp ngã xuống. Tại đêm khuya cùng phụ mẫu lúc ăn cơm, Uchiha Fugaku lần nữa hướng Itachi hỏi thăm cao tầng thái độ đối với Uchiha. Làm xong mặt gián điệp, Uchiha Itachi cảm thấy trong lòng hắn lại tộc nhân cùng thôn giữa hai bên mê mang. Uchiha Shiryui mất tích ngày đó trở đi, Uchiha nhất tộc phát động đại lượng nhân lực vật lực tại Konoha chung quanh tìm 3 ngày, không có tìm được Uchiha Shisui di thể. Nhưng có Uchiha Itachi miêu tả, Uchiha nhất tộc nhận định Shisui tử vong, mỗi đêm tại mình nội tâm cảm thấy mê mang, không cách nào lựa chọn thời điểm. Uchiha Itachi kiểu gì cũng sẽ đến gia tộc mộ địa. Tại Uchiha Shisui mộ chôn quần áo và di vật trước tĩnh tòa, một chùm còn mang theo giọt nước hoa tươi, bày tại Uchiha Shisui trước mộ. Uchiha Itachi nhìn xem mục tiêu bên trên, sán lạn cười. Uchiha Shisui phát ra một đạo thật dài tiếng thở dài, lại gặp mặt Uchiha Itachi. Ngươi bây giờ rất buồn rầu à? Mang theo Uzumaki mặt nạ nam nhân đột nhiên xuất hiện. Đây là ngươi lần thứ 3 tìm tới ta. Nói đi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Uchiha Itachi lạnh nhạt nói, tại chính thức nói chuyện trước đó, không bằng để cho ta trước cho ngươi gặp một cái cố sự à? Uchiha Obito nói ra. Không cần. Uchiha Itachi cự tuyệt nói, ta không muốn nghe cái gì cố sự, có việc nói sự tình. Trước đó Uchiha Sasuke kêu thầm lấy muốn mình cùng hắn ngủ, Uchiha Itachi còn muốn tại 10 điểm trước đó chạy về nhà. Đã sớm đem ấp ủ tốt cảm xúc Uchiha Obito một mặt mộng bức. Hiện tại Uchiha cùng Konoha cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái, nên làm ra lựa chọn của ngươi. Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi là cái gì? Uchiha Obito hướng Uchiha Itachi hỏi. Cái này không liên hệ gì tới ngươi à? Ngươi liền không sợ ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho Anbu sao? Uchiha Itachi cảm thấy trước mắt người này liền là lúc trước Kyuubi chi loạn kẻ cầm đầu. À, cần phải giúp một tay thời điểm, đến phía sau núi tìm ta à? Uchiha Obito cười nói, Uchiha Itachi vừa mới rời ra ngoài uy hiếp hắn. Không phải Uchiha bị cảnh bộ, mà là chỉ thụy về Sarutobi Anbu. Obito đã biết Uchiha Itachi lựa chọn. Thân thể dần dần hư hóa biến mất tại Uchiha Itachi trước mặt. Thôn, tộc nhân, Shisui, ngươi nói ta nên làm như thế nào đâu? Uchiha Itachi trong mắt thần sắc mê mang thời gian dần trôi qua biến mất. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.